Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 6, đệ tử ký danh. Đây chính là tu đạo sĩ trong miệng duyên. Cơ Xuyên lại vừa vặn đáp lại Thường Uy trước đối với bé gái này một điểm đáng tiếc. Cái gọi là trong lòng hơi động, nhân quả liền lên, thấy bé gái này không chút do dự, miễn cưỡng quỳ gối, Thường Uy không nữa từ chối bé gái này, sát phạt quả quyết. Lại nhạy bén lanh lợi, tuy rằng đi sai đường, nhưng hiện tại xoay chuyển vẫn tới kịp. Nhân tiện nói, đứng lên đi, Lý Anh Quỳnh cũng không đứng lên. Dập đầu nói, nguyện làm thần tiên đầy tớ nhỏ, mời thần tiên ân chuẩn. Thường Uy cười ha ha, khá lắm cơ linh tiểu quỷ đầu. Cũng được, đầy tớ nhỏ nói như vậy không cần nói tiếp, liền làm cái ký danh đệ tử. Quản lý ta này nhà tranh trong ngoài thanh khiết, khỏe vâng, sư phụ. Lý Anh Quỳnh vui mừng cúi đầu, đứng lên đến, quy củ, dăm ba câu trong lúc đó, liền bái sư. Lý Ninh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, há mồm không nói gì, xảy ra chuyện gì, làm sao liền bái sư, ta nên vui mừng sao, nên nhảy lên tới sao? Đây giống như là những truyền thuyết kia như thế nào đó vào núi. Bỗng nhiên gặp phải thần tiên, sau đó phải bảo vật gì, tiên pháp gì, xem ra rất đột ngột dáng vẻ. Nhưng đây chính là cơ duyên a. Cơ duyên thứ này, vốn là như vậy, đột ngột chỉ ở mặt ngoài. Nhân quả, vận số, mới là liên lụy bên trong then chốt. Phàm nhân không nhìn thấy thôi. Muốn nói tới bên trong nhân quả quan hệ, tầng thứ nhất không thể nghi ngờ là Thường Uy mới vừa cái kia một chút xíu đáng tiếc. Tâm nhúc nhích một chút, đáp lại Lý Anh Quỳnh vận số, cấp độ càng sâu, nhưng là Thường Uy bây giờ, thương thế đã phục, đồng thời đạo hạnh càng gần hơn một tấc, vốn nên lập tức phát động dẫn tin, đi chỗ đó vũ dư thiên tiên thiên diệu cảnh, có thể phát động bên dưới. Mới biết thời cơ chưa đến, hắn cần ở thế giới này làm chút gì, chờ thời cơ đến, tự nhiên liền có thể đi vũ dư thiên. Nếu muốn làm chút gì, hiển nhiên cần một cái chen chân điểm, mà Lý Anh Quỳnh chính là đưa tới cửa chen chân điểm. Sau đó mấy ngày, Lý Anh Quỳnh phụ nữ liền tại đây nhà tranh phụ cận để ở. Phụ nữ hai cái tự mình động thủ, ở bên cạnh kiến tòa nhà gỗ ở lại. Mấy ngày nay còn có chút không đáng nhắc tới việc nhỏ ngả có thể kỳ một đi không trở lại. Chiếm lĩnh Tương Dương, Trương Hiến Trung liền lục tục phái mấy đội quân lại đây, nhưng đều ở trấn nhỏ ở ngoài toàn quân bị diệt. Thường Uy thổi khẩu khí kia vẫn vòng quanh trấn nhỏ bồi hồi, đối với trấn nhỏ cư dân không có ảnh hưởng chút nào, nhưng tặc phỉ vừa đến đều bị thổi chết. Đến Thường Uy như vậy cảnh giới, nhất cử nhất động pháp tắc đi theo, trừ phi hắn thu hồi khẩu khí kia bên trong thần ý, bằng không trăm nghìn năm khẩu khí kia cũng sẽ không tản đi. Giết chóc binh đao vĩnh viễn không bao giờ thêm với trấn nhỏ. Đương nhiên, như đến rồi so với Thường Uy nhân vật càng lợi hại, phá Thường Uy đạo pháp, cái kia liền không đề cập tới. Mấy ngày ở chung hạ xuống, dần dần quen thuộc, Lý Anh Quỳnh tiểu cô nương này cả ngày theo Thường Uy truyền. Thường Uy ở nhà tranh bên trong đả tọa tĩnh tu, nàng ở bên cạnh cũng theo đả tọa. Thường Uy đi ra loanh quanh, nàng cũng theo loanh quanh, như hình với bóng. Lý Ninh phát hiện, Thường Uy cái này tiên gia, ngoại trừ nhẹ như mây gió điểm, hắn cùng người bình thường tốt hơn một chút không hề khác gì nhau. Ngôn ngữ trò chuyện cũng là ung dung vui vẻ. Lý Ninh bừng tỉnh phát hiện, nhờ bao che với tiên gia, tại đây thời loạn lạc bên trong, hay là thật an bình, nhưng hắn lại không bỏ xuống được mặt khác sự. Chuyến này Ben nên đi thục chung, một cái chính là cho Lý Anh Quỳnh một cái an bình trưởng thành hoàn cảnh. Thứ hai là nghe nói tam đệ Chu Thuần Hành Tung ở thục trung từng xuất hiện. lúc trước Tề Lỗ Tam Anh, nghĩa khí huynh đệ, thất tán nhiều năm, hiện nay một luôn nhớ mãi không quên. Ngày này trạng vạng, Thường Uy ở triền núi trên luyện khí, Lý Ninh liền tới làm đừng. Hắn nói, có thể gặp phải đại đức chân nhân, là Lý Ninh phụ nữ nghiêu thiên may mắn. Tiểu nữ bái ở chân nhân môn hạ, chân nhân chỉ để ý giáo huấn đánh chửi chính là, lại nói đem muốn rời khỏi, không muốn vân vân. Thường Uy cười nói, anh Quỳnh ở môn hạ ta tự coi chừng, ngươi có việc, liền đi, sớm muộn anh Quỳnh tu hành thành công, thì sẽ tìm ngươi, như rảnh rỗi hạ, cũng có thể tới đây nơi nhìn nàng. Đa tạ chân nhân, Lý Ninh vô cùng cảm kích. Ngày mai, nắng sớm bên trong, Thường Uy nhìn Lý Anh Quỳnh đưa cha nàng xuống núi. Lý Anh Quỳnh tuy tuổi không lớn lắm, nhưng là cái chịu được nhàm chán. Lý Ninh sau khi rời đi, hơn nửa năm thời gian, Thường Uy không có dạy nàng cái gì, nhưng nàng không vội chút nào, mỗi ngày làm từng bước, nên làm gì làm sao bây giờ. Đúng là ở trong núi săn thú du thoán, tình cờ đến chút bảo bối, hơn 1.000 năm nhân sâm, hoặc là kim ngọc linh tài chi thuộc. Không thể không nói, bé gái này vận số, thật là phi thường tuyệt vời. Nửa năm liền qua, Thường Uy mới bắt tay giáo nói, dù chưa thu làm thân truyền, nhưng này mới vũ trụ, cũng là như thế cái đệ tử, ký danh cùng thân truyền. Nổi danh phân không giống, hắn chênh lệch không lớn. Thường Uy giáo dục phương thức cho tới nay đều là trước tiên giáo lý luận, dường như tinh linh tử không khác nhau chút nào. Liền ở vách núi trên mở ra cái hang đá, chí rất nhiều thư tịch, nhưng cũng không bao gồm cụ thể phương pháp tu hành, mà là một ít lý luận tính điển tịch, gọi Lý Anh Quỳnh đọc. Mỗi ngày còn lựa thi giáo, căn tính thâm hậu tu đạo mầm chính là không giống. Những người tối nghĩa, khó có thể lý giải được, khó có thể đọc thuộc lòng điển tịch. Ở Lý Anh Quỳnh nơi này, tuy rằng cũng có như vậy điểm độ khó, nhưng chỉ cần hơi làm nỗ lực, đều không là vấn đề. Mỗi ngày thi giáo thời điểm, Thường Uy đưa ra chỗ mấu chốt, Lý Anh Quỳnh đáp lên, Thường Uy liền dành cho tỉ mỉ giải thích. Đáp không lên, liền không giải thích, như vậy, đảo mắt đã đến trận tuyết rơi đầu tiên. Tuyết lớn đầy trời, bao phủ thiên địa, con gái trách trời thương người. Nói, cũng không biết bao nhiêu người gặp đông chết ở tuyết lớn bên trong. Thường Uy cười nói, vương triều tận thế, khói lửa ngập trời, thiên tai liền với nhân họa, người đạo xử trí như thế nào? Ta nghe nói tiên gia đi tới đi lui, rời xa phàm tục, xem hồng trần dồn dập, đều không để ý tới. Ngươi cảm thấy thế nào? Anh Quỳnh do dự một chút, nói, tiên gia thần thông quảng đại, chẳng lẽ không có thể xua tan tuyết lớn, bình phục thiên tai sao? Thường Uy nói, xua tan tuyết lớn làm sao? Bình phục thiên tai thì lại làm sao? Thế gian chân tướng. Thiên tai có điều là biểu tượng mà thôi, xua tan tuyết lớn bình phục thiên tai, nhưng còn có người họa, liền bình phục nhân họa, nếu không thể từ căn nguyên trên giải quyết vấn đề, cũng chỉ trị phần ngọn không chừng trị bên, uổng công vô ích. Thường Uy sao không biết hạ giới này vấn đề chỗ ở. Hạ giới thế giới thai mô hỏng rồi, thiên tai tự nhiên liên tiếp vô độ, mà thế giới thai mô hư hao. Căn nguyên ở thiên đình, không làm phiên thiên đình, chính là tu bổ bù, chờ thiên đình đại quân lại đến, lại là làm không công một hồi. Anh Quỳnh suy nghĩ một chút, nói, sư phụ, ta nghe người ta nói, chỉ tranh sớm chiều, còn nói không tại vị không mưu chính, căn nguyên ở nơi nào, ta không biết, biết rồi khả năng ta cũng không thể ra sức, đã như vậy. Chi tiết lặt vặt tuy trị phần ngọn không chừng trị bên. Nhưng tại sao không thể làm đây? Như thế có thể làm nha. Thường Uy cười ha ha. Nói được lắm. Nhân tiện nói. Cái kia ngươi cho rằng. Nên từ nơi nào làm lên? Anh Quỳnh suy nghĩ một chút, nói, sự ký ngũ tử tư liệt truyện vân, người chúng người thắng thiên. Ta nghe nói cực kỳ lâu trước đây, tổ tông thánh hiền vượt mọi chông gai, đối mặt hoàn cảnh so với hiện tại ác liệt nhiều lắm, nhưng cũng có thể dần dần lớn mạnh, vì lẽ đó việc cấp bách hẳn là bình định nhân họa. Nói, nhân họa lúc trước, tập vạn chúng lực lượng, thiên tai liền cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.